Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, bảy người. Kia Lãnh Phong đi theo Giang Nam như thời gian nhất lâu, cũng nhất chân thành, lúc này thấy những người đó che ở sơn đạo phía trên tựa hồ mưu đồ gây rối, không khỏi tiến lên một bước, ngăn trở ở Giang Nam như trước mặt, không ngại sự. Giang Nam như thấy Lãnh Phong như thế, hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng chụp đánh một chút hắn phía sau lưng. Nàng lại thấy Trương mũi tên cùng đầu to vận sức chờ phát động. Vội vàng cười nói, đều không cần khẩn trương. Ta nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Giang Nam như đang muốn tiến lên, lại cảm giác kia ồn ào tiếng động lớn hơn nữa. Lại đi nhìn lên, lại thấy là đứa bé lanh lợi bị mọi người xô đẩy ra tới, lẻ loi đứng thẳng ở sơn đạo phía trên. Không cần phải nói, tất nhiên là đứa bé lanh lợi tiến đến trấn an mọi người, rồi lại uy tín không đủ, mới bị mọi người lôi kéo tới rồi nơi này. Tuy thời linh quỷ đáng thương vô cùng bộ dáng, Giang Nam nhớ lại là hơi hơi mỉm cười, đánh giá khởi trên sơn đạo mọi người. Kia trên sơn đạo người rất nhiều, nhưng đại đa số đều là đang xem náo nhiệt. Chỉ có trước mặt bảy người cực kỳ chói mắt. Kia bảy người cả người khóa lại áo choàng bên trong, cư nhiên nhìn không ra có bất luận cái gì không ổn. Giang Nam như trong lòng lạnh lùng, biết bảy người thực lực cùng tráng hán ở sàn sàn như nhau, lại là đại đại địch thủ, không biết nhà ta chủ nhân hiện tại nơi nào. Đột nhiên, kia bảy người bên trong có một người trong đám người kia mà ra, nói, các hạ lại là người nào? Vì sao phải làm này cẩu đồ vật khắp nơi mê hoặc nhân tâm? Hiển nhiên, người nọ là bảy người bên trong tính tình táo bạo già. Có lẽ hắn đã sớm nghe nói đến tráng hán bị chém giết tin tức. Lúc này chỉ là tiến đến hưng sư vấn tội thôi, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi Giang Nam như trên mặt. Đây là trần trụi bức vua thoái vị. Trần trụi uy hiếp, nếu là một cái xử lý không lo, chỉ sợ Giang Nam như sẽ không bao giờ nữa có thể khiến cho mọi người tin phục nhà ngươi chủ nhân. Giang Nam như nhìn người nọ, ánh mắt lại là dừng lại ở đối phương áo choàng đường viền thượng. Nhưng thấy người nọ áo choàng biên giác chỗ thêu màu vàng một vòng, tựa hồ là chuyên môn dùng để khác nhau thân phận. Quả thực, Giang Nam như xem rõ ràng, thấy kia bảy người áo choàng biên giác quả thực bất đồng. Phân biệt là xích tranh hoàng lục thanh lam từ bảy cái nhan sắc. Mà lúc này ra tới người, đúng là màu vàng biên giác người, đúng vậy. Nhà ta chủ nhân, người nọ hiển nhiên không nghĩ tới cùng chính mình đối thoại sẽ là một nữ tử. Đầu tiên là hơi chút sửng sốt, tiếp tục nói, hắn bị ta diệt sát. Giang Nam như nhẹ nhàng bâng quơ nói, không biết các ngươi là muốn tới hưng sư vấn tội đâu, vẫn là muốn tới thảo muốn một cái cách nói. Giang Nam như thái độ có thể nói là cực kỳ cường hoành, một câu liền đem đối phương toàn bộ phong kín, diệt sát. Kia màu vàng biên giác người chưa nói chuyện, lại thấy màu xanh lá biên giác người đứng dậy, lạnh giọng quát, ta chờ chịu sau khanh đại nhân tiết chế. Nếu là sau khanh đại nhân biết được, người cũng biết hậu quả. Sau khanh đại nhân có biết không? Ta không biết, Giang Nam như đạm nhiên nói. Chính là ta chỉ biết một việc, nơi này là địa bàn của ta, ai cũng vô dụng. Còn có, đứa bé lanh lợi là ta bạn đồng liêu, thỉnh các ngươi thân thiện đối đãi hắn. Kia màu xanh lá biên giác người đột nhiên hơi hơi cười lạnh, bàn tay lại là ở kia đứa bé lanh lợi trên người qua lại khoa tay múa chân, nói, bạn đồng liêu, ha ha ha ha. Vèo, màu xanh lá biên giác người đang ở cuồng tiếu, lại đột nhiên một tiếng xé gió truyền đi. Lại đi nhìn lên, lại thấy một chi cốt mũi tên đem màu xanh lá biên giác người cánh tay bắn thủng. Đêm này dưới trưởng đứa bé lanh lợi cứu xuống dưới, đứa bé lanh lợi tìm được đường sống trong chỗ chết, đã sớm đã không có chủ ý, bằng vào bản năng đứng thẳng tới rồi Giang Nam như bên cạnh. Lại là hoang mang lo sợ, bởi vì chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, một khi chính mình đứng yên vị trí, hết thảy ngẫu nhiên đọc không thể lại thay đổi. Hết chương.